Chương 257, hai cường gặp nhau. Thế giới này chính là như vậy không công bằng, tại hoàng đế bệ hạ kéo mỹ lệ như hoa đóa đồng dạng bạn nhảy tại vàng son lộng lây trong đại sảnh nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm, tiền tuyến trên trận địa một trận lịch sử loài người trên thảm thiết nhất chém giết ngay tại trình diễn. Đệ nhất tập đoàn quân tinh nhuệ nhất bộ đội trên đất liền, đệ nhất không trung kỵ binh sư trở hệ lạn hữu đại danh đỉnh đỉnh bộ đội chủ lực, tại xuôi nam quá trình bên trong, đụng phải khôi lồi đế quốc tinh nhuệ nhất ma pháp sư binh đoàn. Phải biết, khôi lồi đế quốc ma pháp sư binh đoàn, cũng không phải cái gì thánh ma đế quốc ma pháp sư có thể so sánh được A Miêu A Cẩu, bọn hắn là chân chính cao cấp ma pháp sư, thậm chí có được có thể so với vị vị ẩn như thế tinh nhuệ ma pháp sư. Chiến đấu vừa mới bộc phát, hệ lạn thì các quan chỉ huy liền cảm thấy khác biệt, sự tiến công của bọn họ không còn như vậy tồi khô là hủ, thậm chí loáng thoáng có muốn bị đối phương phá tan nguy hiểm. Một cỗ M4 xe tăng chính diện phòng ngự ma pháp bình chướng bị đánh tới một viên hỏa cầu thuật trực tiếp phá hủy, to lớn lực trùng kích để chiếc này xe tăng tê liệt ngay tại chỗ. Phức tạp đổi tốc độ dương bởi vì chấn động ra trục trặc, toàn bộ xe tăng đã mất đi động lực. Sau đó to lớn băng chùy trực tiếp đụng vào xe tăng trên trang giáp, kia lực lượng kinh người làm cho cả xe tăng trước bọc thép đều vặn vẹo biến hình. Bên trong thành viên đương nhiên QNZ không có khả năng tại khổng lồ như vậy xung kích hạ may mắn thoát khỏi, bọn hắn sớm liền đã mất đi trí giác. Tại khôi lỗi xe tăng hiểm hộ dưới, ma pháp sư binh sĩ chống lên so trong tưởng tượng còn kiên cố hơn ma pháp bình chướng. Những này chân chính huyết nhục chi khu các ma pháp sư có ma pháp càng mạnh mẽ hơn, QNZ có càng cơ động linh hoạt chiến thuật, căn bản không phải khôi lỗi bộ đội có thể đánh đồng. Hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến tổn thất nặng nề. Trong chốc lát thậm chí bị đánh xuyên đạo thứ nhất phòng tuyến, lần trước bị đánh xuyên phòng tuyến là lúc nào, hệ lạn hiệu đa mở bình sĩ đều đã nhớ không rõ. Tràn đầy khói lửa tiền tuyến bên trên, một viên đạn pháo gào thét lên bay qua chiến hào, rơi vào tràn đầy ma pháp bình chướng khôi lồi đế quốc trong đám người. Bạo tạc nhấc lên khói đen, nhưng không có lên đến hiệu quả gì. Một cái ma pháp sư tầng trời thấp lướt qua hệ lạn hiệu binh sĩ phòng tuyến. Vung tay lên liền triệu hoán ra hai cái như là xe hơi nhỏ hỏa cầu thật lớn. Lực chiến đấu của hắn để tất cả hệ lạn hữu binh sĩ sợ hãi, hai cái hỏa cầu trực tiếp đánh tới hướng hệ lạn hữu M4 xe tăng, tốc độ nhanh đến để người tắt lưới. Quanh một cỗ M4 xe tăng thiêu đốt lên, cuốn lên bánh xích tại trên trận địa hướng về sau chuyển xe, nó đã bị kích hủy, nhưng động cơ bẻn dìn còn đang làm việc, kéo lấy xe tăng không ngừng hướng về sau rút lui. Mai cho đến ngã vào chiến hào bên trong, mới ngừng lại. Đạn dẫn đường ở trên bầu trời ghép thành một chương lưới đánh cá, khôi lồi đế quốc ma pháp sư tại chương này trong lưới lửa xuyên qua phi hành. Trước mặt hắn là một cái cự đại ma pháp bình chướng, ngăn trở ngay phía trước bay tới chí mạng đạn cùng đạn tháo. Một cỗ M4 cái bệ cải tiến tự hành súng phòng không ngay tại hướng lên bầu trời bên trong liều mạng khuynh tả đạn tháo, nó nhất định phải không ngừng khai hỏa. Tốt hiểm hộ chung quanh nó gần như sụp đổ hệ lạn hiệu binh sĩ. Như thế đại quy mô ma pháp sư binh đoàn đã thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện tại hệ lạn hiệu bộ đội trước mặt. Trước đó xuất hiện các ma pháp sư cù nở dê hoàn toàn không có có thể so với vị vị ẩn cường đại như vậy lực lượng. Hệ lạn thì không quân vẫn luôn tại thăm dò chặn đường vị vị ẩn khả năng, hiện ở loại tình huống này, rốt cục bày tại tất cả hệ lạn hiệu các binh sĩ trước mặt. Vị vị ẩn mặc dù vẫn là minh hiếu, nhưng trên thực lực đồng đẳng với vị vị ẩn các ma pháp sư, rốt cục vẫn là xuất hiện ở tiền tuyến. Lôi điện thuật cái kia khôi lồi đế quốc ma pháp sư huy động hai tay, tại trên đỉnh đầu của hắn liền xuất hiện một cái lóe sáng công kích ma pháp trận, sau đó, một giây sau, tại cái này cái cự đại ma pháp trận bên trong, đánh ra một đạo tráng kiện thiểm điện. Cái này một đạo thiểm điện trực tiếp bổ vào chiếc kia không ngừng hướng hắn khai hỏa M4 tự hành pháo cao xạ phía trên. To lớn lực phá hoại để sắt thép cũng hơi hòa tan ra. Chiếc kia pháo cao xạ trực tiếp tuấn bạo, cuối cùng biến thành một đống thiêu đốt lên hỏa diễm. Siêu siêu siêu tại cái này bay lượn lấy ma pháp sư sau lưng, hệ lạn khi pháo hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống, che chùm lên ngay tại tiến lên ma pháp quân đoàn trên trận địa. To lớn bạo tạc tại ma pháp bình chướng bên trong lan tràn ra, một mảnh màu đen khói đặc đẳng không mà lên. Tiếp tục đi tới bảo trì trận hình một cái ma pháp sư sĩ quan giờ cao lên tràn đầy ma pháp năng lượng tâm chán, trường kiếm chỉ về phía trước, lớn tiếng đối binh lính sau lưng ra lệnh. Những này chân chính khôi lỗi đế quốc đa mở binh sĩ, mặc nặng nghề ma pháp áo giáp, mắt nhìn thẳng tại ma pháp sư không ngừng bổ sung năng lượng ma pháp bình chướng bên trong, nện bước chỉnh tề bộ pháp, tạo thành phương trận ung dung không vội đẩy về phía trước tiến. Cự thạch vẫn lạc tại những này không ngừng thúc đẩy lấy bộ binh phương trận đằng sau, một đám ma pháp sư tạo thành trận liệt chính đang không ngừng cơ hai tay của mình. Tại bọn hắn ngâm sướng phía dưới, hệ lản hiệu đệ nhất tập đoàn quân trên trận địa, cái này đến cái khác to lớn hòn đá ngút trời mà hàng, đập vào những cái kia vội vàng tạo thành chiến hào bên trên. Một cỗ xe tăng bị cự thạch nổ thành linh kiện trạng thái, một cái phụ trọng vòng dọc theo trận địa lan lộn. Tại cái này quần quận lấy phụ trọng vòng đằng sau, đệ nhất sư đoàn bọc thép càng nhiều M4 xe tăng đang liều mạng khai hỏa công kích. Tiếp tục khai hỏa đạn xuyên giáp nhét vào một cỗ xe tăng bên trong, xa trường dắt cuống họng khàn cả giọng đối với mình nhét vào tay cùng pháo dài gầm rú nói. Nhét vào tốt liền khai hỏa không cần chờ mệnh lệnh của ta hoành tại chiếc này M4 xe tăng bên cạnh, mặt khác một cỗ M4 xe tăng đánh ra một viên thế đại lực trầm đạn xuyên giáp, 90 hào đi ở mở tờ hỏa pháo pháo miệng phun ra một cỗ khói trắng, xe tăng trước mặt ma pháp trận tại khói trắng bên trong lóng lánh quang mang nhàn nhạt. Cái này viên đạn xuyên giáp cấp tốc va chạm hướng về phía mục tiêu của mình, tại nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên lưu lại một cái khó mà lấp đầy lỗ thủng. Đạn pháo đánh nát phòng ngự ma pháp bình chướng phía sau ma pháp trọng thuẫn, sau đó đem một cái khôi lồi đế quốc binh sĩ chặn ngang đánh thành hai đoạn. Tại xe tăng đằng sau, mang theo vũ khí mình hệ lản hữu binh sĩ ngay tại hướng về sau rút lui, bọn hắn không người tại trong chiến hào xuyên qua, phía sau là không ngừng bạo tạc từ trên trời giáng xuống hỏa cầu còn có ma pháp khác. Bay ở trên bầu trời ma pháp sư còn tại không chút kiêng kỵ công kích tới, phía sau hắn. Một đầu tiếp cận ra Y-50m cự long xoay quanh tại bên trên bầu trời. Đầu này cự long so thánh ma đế quốc lớn nhất long kỵ sĩ khống chế cự long còn muốn lớn gấp đôi trở lên, mà lại cái này đáng sợ quái thú trên thân vờ Y-ma mơ hổ quấn quanh lấy hỏa diễm. Hô nó nhanh chóng lướt qua hệ lản hữu binh sĩ đóng giữ trận địa, sau đó mở ra miệng to như chậu máu phun ra nhượng lại người tuyệt vọng nhiệt độ cao hỏa diễm. Tại nó xẹt qua địa phương, hệ lản thủy quân coi giữ phòng ngự trận địa lập tức an tính lại, lặng yên không một tiếng động đến làm cho người trong lòng run sợ. Đối với phàm nhân đế quốc tới nói, bọn hắn lần thứ nhất thấy được chân chính ma pháp đế quốc đáng sợ quân đội. Những này quân đội so với những cái kia dùng để tiêu hao đối thủ khôi lỗi binh sĩ nhưng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Cự long bay qua địa phương, trên mặt đất khắp nơi đều là thiêu đốt lên hỏa diễm, toàn bộ ngay cả toàn bộ doanh phòng ngự trận địa sụp đổ. Vô số binh sĩ trở thành than cốc. Tại chỗ xa hơn, cái thứ hai bay lượn tại thiên không ma pháp sư, ngay tại không chút kiêng kỵ hướng hệ lản hữu phòng ngự trận địa khuynh tả mình ma pháp. Hướng đầu kia cự long khai hỏa ngăn cản nó chỉ vào phảng phất tại thiêu đốt bầu trời, một hệ lản hữu quan chỉ huy tuyệt vọng lớn tiếng ra lệnh. Bên cạnh hắn, vô số binh sĩ dùng súng phóng tên lửa cùng súng máy nhóm vũ khí hướng lên bầu trời bên trong khai hỏa. Dây đặc đạn dẫn đường đụng vào cự long bên người phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở phía trên lưu lại từng đạo mặt nước gợn sóng đồng dạng khuyết tán gợn sóng. Cao cấp ma pháp đế quốc cự long, cũng không phải thánh ma đế quốc long kỵ sĩ như thế hàng lợm. Cự long bản thân lì hệ nờ là một loại ma pháp sinh vật, mặc dù không phải long tộc biến thái như vậy tồn tại, nhưng khôi lồi đế quốc long, vẫn là cường hãn để người chùn bước. Kia cự long một cái chuyển hướng tránh đi đại đa số bay về phía nó đạn dẫn đường. Sau đó bay đến một cái khác khối trên trận địa, lại một lần nữa lao xuống phun ra ra cực nóng hỏa diễm. Nó trố đến một mảnh hỗn độn, toàn bộ hệ lản hữu phòng ngự trận địa đều để nó hủy đi hơn phân nửa. Vũ khí hạng nhẹ căn bản không làm gì được cái quái vật này, vũ khí hạng nặng đại bộ phận đều bị bay lượn lấy ma pháp sư cho áp chế. Hô siêu ngay lúc này, một tên binh lính khiêng một cái cùng loại súng phóng tên lửa vũ khí, đối cự long bóp có súng. Một viên hỏa tiễn xông về trên bầu trời cự long. Kia cự long tựa hồ phát hiện cái này tới gần nó đạn hỏa tiễn, đung đưa to lớn vô cùng thân thể, cải biến mình hướng bay. Mà tại nó cải biến hướng bay đồng thời, viên kia phóng tới nó đạn hỏa tiễn, QNZ đi theo ở trên bầu trời gạt cái đường vòng cung. Cuối cùng, cái này viên đạn hỏa tiễn vẫn là đâm vào cự long thân thể bên cạnh phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ở nơi đó bạo tạc thành vô số mảnh vỡ. Không ít mảnh vỡ đánh xuyên qua phòng ngự ma pháp bình chướng, tại đầu này cự long phần bụng lưu lại một loạt vết thương. Bước lên màu lam khí tức long huyết ở trên bầu trời tản mát, kia cự long bị đau giống lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng quanh quẩn cái này âm thanh long khiếu. Bất quá đầu này cự long vùng vẫy hai lần, vờ ơ y ma không có rơi xuống, ngược lại khôi phục phi hành tư thái. Ngay tại cao y tên Li nhờ na y sau lưng phó xạ thủ nhóm một lần nữa giúp hắn nhét vào cái này viên mà tờ đo phòng không đạo đạn thời điểm, một cái khôi lồi đế quốc ma pháp sư từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này phòng không trên trận địa. Trên người hắn phòng ngự ma pháp bình chướng trong lúc đó sáng lên, tiếp nhận vô số từ bốn phương tám hướng đánh tới đạn dẫn đường. Sau đó, tại những này phòng không đạn đạo xạ thủ nhóm ánh mắt hoảng sợ bên trong, ma pháp sư này trong tay hỏa cầu đột nhiên bắn ra, thôn phệ cái này trên trận địa tất cả binh sĩ. Sâu kiến liền là sâu kiến trong mắt ta, các ngươi cùng ác ma chó không có gì khác biệt, nhìn xem tại trong ngọn lửa dãy rùa hệ lạn hữu binh sĩ. Cái này mặc màu đen ma pháp trường bào cao cấp ma pháp sư cười lạnh rêu cợt nói. Kết quả tại hắn trào phúng thời điểm, một viên từ trên trời giáng xuống sự cụ đạn đạo rơi vào phía sau hắn ma pháp sĩ binh trong phương trận. Uy lực to lớn bạo tạc phá hủy chung quanh phòng ngự ma pháp bình chướng, đem vô số ma pháp sĩ binh vén bay đến bên trên bầu trời. Chỗ xa hơn, 155 ly súng lựu đạn chính đang không ngừng bao trùm xạ kích, toàn bộ trên trận địa khắp nơi đều là bạo tạc còn có ánh lửa. Bên trên bầu trời, thể tích to lớn hỏa long tại hỏa diễm cùng trong khói dày đặc xuyên tới xuyên lui bay múa, giống như tận thế tiến đến đồng dạng.